72 ngày thiếu gia làm con gái. Chương 89, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liệu chúng ta có thể cãi thắng vụ này không anh? Thiên Nam lắc đầu rồi nói một cách dứt khoát. Khó lắm, đây chỉ là kế hoãn binh thôi. Chúng ta phải tranh thủ tìm ra chứng cứ càng sớm càng tốt. Hiện giờ chỉ mới chứng minh được đây chỉ là vụ giết người và hung thủ là người thuận tay trái, nhưng lập luận này không được vững chắc vì bên Nguyên chỉ cần đưa ra bằng chứng chiếc xe của Gia Bảo đã có mặt tại hiện trường vụ án vào đúng thời điểm nạn nhân bị giết thì rất khó để lật ngược vụ án này. Phương Nghi đứng thẫn thờ sau khi nghe xong những lời của Thiên Nam. Ánh mắt của cô nhìn về cánh cửa mà Gia Bảo vừa bước vào với một nỗi niềm đau xót đến khó tả. Phương Nghi nằm dài trên chiếc sofa, gương mặt trông rất thiểu não. Du Kiệt thì vẫn ôm lấy chiếc máy game và hơi rất nhiệt tình. Vũ Hòa lặng lẽ bày những món ăn lên trên bàn. Bất chợt tiếng điện thoại của Du Kiệt reo lên, nhưng có lẽ đang lúc gay cấn nên anh không nghe máy mà nhờ Phương Nghi nghe. Phương Nghi nhìn thấy số hiển thị trên màn hình là Cao Lam thì bất chợt dừng lại như đang suy nghĩ điều gì. Thấy vậy Du Kiệt phải miễn cưỡng bỏ cái máy game ra để lại nhận cuộc gọi. Alo, anh nghe đây em, Cao Lam nhỏ nhẹ, anh đang làm gì vậy? Du Kiệt nhìn quanh một lúc và nói, à, bây giờ, anh đang chuẩn bị ra cửa hàng để giúp ba. Cao Lam vẫn nhẹ giọng, cô nói có vẻ luyến tiếc. Vậy hả, em tưởng anh rảnh nên định mời anh đi uống nước, vậy chắc là để lần sau vậy. Du Kiệt nghe vậy thì vội vàng hét lên, không, thực ra anh định ra cửa hàng nhưng mới lúc nãy ba anh vừa gọi điện về bảo là ông ấy có người giúp rồi nên anh không cần ra nữa. Cao Lam nghe vậy thì cười khúc khích và khẽ giọng, vậy chúng ta gặp nhau ở quán cũ, 20 phút nữa, Du Kiệt tắt máy rồi reo lên vẻ sung sướng, đã quá, cuối cùng thì cũng được đi chơi với Cao Lam theo nghĩa hẹn hò. Phương Nghi ánh mắt có vẻ suy tư, cô thầm nghĩ. Cao Lam, liệu đây có phải là Điền Cao Lam cô gái quản lý câu lạc bộ online trên mạng hay mà giúp mình không nhỉ? Phương Nghi quay lại nhìn Du Kiệt và nói giọng năn nỉ. Anh ơi, anh có thể cho em đi chơi với anh được không? Du Kiệt giật mình và hét lên, cái gì cơ, em muốn đi chơi với anh sao? Em muốn, làm kỳ đà cản mũi giữa anh và Cao Lam ư? Phương Nghi thỏ ra buồn bã và nói xuống nước. Năn nỉ anh đó, chuyện của Gia Bảo làm em mất ăn mất ngủ mấy hôm nay, thật sự lúc này em muốn ra ngoài cho thanh thản một chút. Anh đồng ý đi mà, em chỉ ngồi nhìn thôi, tuyệt đối không mở miệng câu nào. Nếu anh cảm thấy khó xử thì cứ coi như em không tồn tại ở đó là được. Vả lại, em muốn xem mặt bạn gái của anh thế nào, có đôi khi lại trở thành chị dâu của em sau này cũng nên. Du Kiệt nghe vậy thì suy nghĩ một lúc thì gật đầu rồi nhấn mạnh. Thôi được, nhưng mà phải nhớ giữ lời hứa đấy nhé. Tuyệt đối không được mở miệng câu nào đâu đấy. Không được mở miệng dù một câu, kể cả ho cũng không được. Dạ, em biết rồi. Phương Nghi nói xong thì vội chạy lên gác và Du Kiệt thì vào phòng lật tung cả đống quần áo lên để chọn cho ra một bộ ưng ý nhất. Lát sau anh bước ra khỏi phòng trong bộ quần áo lịch lãm của hiệu Son John, ánh mắt thể hiện rõ rệt sự tự tin và niềm hãnh diện, nhưng bất chợt nó khựng lại và nhìn chằm chằm vào chiếc cặp đen trên người Phương Nghi. Du Kiệt tỏ ra thắc mắc và hỏi, em đem laptop làm gì vậy? Hay là đã từ bỏ ý định đi theo anh? Phương Nghi cười tươi rồi nói, không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em vẫn đi theo anh nhưng vì anh cấm em nói nên em laptop đi để còn có cái mà nghịch chứ, ngồi một mình cũng chán. Du Kiệt gật đầu vẻ hài lòng rồi nhìn xuống bộ quần áo trên người và hất mặt về phía Phương Nghi. Em thấy ổn không? Có chỗ nào cần chỉnh không? Phương Nghi liếc qua một lượt và khẳng định, đẹp hoàn hảo, không cần chỉnh bất cứ chỗ nào. Du Kiệt khoái chí bước ra xe, Phương Nghi cũng háo hức bước theo sau. Khoảng 15 phút sau thì họ dừng lại trước một cà phê trên đường Nguyễn Đình Chiểu rồi vào chọn một bàn ở gần cửa sổ. Ít phút sau Cao Lam cũng tới, Phương Nghi nhìn chăm chú và trầm trồ khen ngợi. Wow, thật là đẹp, thân hình cô ấy còn bốc lửa hơn cả các siêu mẫu. Nhìn thấy ánh mắt sáng rực một cách khác thường của Phương Nghi thì Du Kiệt liền gõ đầu cô mấy cái và quở trách. Em làm gì mà có ánh mắt ghê vậy, giữ ý tứ một chút đi chứ. Phương Nghi vội ngồi ngay ngắn lại, Cao Lam bước tới cười thân thiện, xin lỗi vì tắc đường nên em đến hơi trễ. Du Kiệt nghe vậy thì vội vàng nói, không, bọn anh cũng vừa tới, em không cần phải tự trách mình. Cao Lam cười tươi và nhìn vào Phương Nghi hỏi, cô bé này chắc là em gái của anh. Phương Nghi gật đầu đáp lễ và nói, dạ em là Phương Nghi, còn chị là Cao Lam, Điền Cao Lam. Phương Nghi mỉm cười vẻ hài lòng, thầm nghĩ, không sai, cô gái này chính là người mình đang cần tìm. Thật không ngờ người bao lâu nay giúp lỡ mình bây giờ là bạn gái của anh Du Kiệt. Du Kiệt nói vẻ nhiệt tình, lần trước em nói đi chơi ở Vũng Tàu với bạn thế có vui không? Cao Lam cười tươi rồi bình thản nói, Vui lắm anh ạ, hôm đó bọn em ở lại 5 ngày nên chụp hình, tắm biển và con đi xây cát nữa. Du Kiệt cười vẻ thích thú và nói, vậy thì thú vị thật, nếu mai mốt em rảnh anh muốn mời em đi Đà Lạt chơi như vậy có được không? Cao Lam nói vẻ kinh ngạc, thật sao, em rất thích Đà Lạt, không khí ở đó mát mẻ và trong lành, rất thích hợp để đi du lịch và nghỉ mát. Du Kiệt cười vẻ khoái chí và định nói nhưng anh bị Phương Nghi cướp lời, cô nhìn Cao Lam và nói với vẻ nghiêm trọng. Xin lỗi vì đã làm hỏng cuộc nói chuyện của hai anh chị nhưng em có chuyện muốn được hỏi chị và cũng muốn nghe câu trả lời thật lòng của chị. Cao Lam gật đầu một cách thân thiện, em hỏi đi, đương nhiên là chị sẽ trả lời em một cách thật lòng rồi. Phương Nghi im lặng vài giây và nói khẩn trương, chị có phải là Điền Cao Lam, quản lý của ba câu lạc bộ mạng online không? Và có phải là người thường xuyên giúp đỡ ca sĩ Gia Bảo ngăn chặn các tin bất lợi trên mạng không ạ? Cao Lam nghe xong thì im lặng không nói gì. Du Kiệt giẫm chân Phương Nghi một cái rất mạnh như thể là cảnh cáo và thầm nghĩ. Mình đã sai lầm khi đồng ý cho Tiểu Nghi đi theo. Bây giờ con bé dùng bạn gái của mình để giúp đỡ cho bạn trai của nó. Trời đất, đáng lẽ mình không nên cảm động trước bộ dạng đáng thương của Tiểu Nghi và đáng lẽ mình phải luôn nhớ bây giờ con bé còn khôn ngoan hơn cả mình không khác gì. Một tiểu yêu, Cao Lam nhìn vào chậu cá nhỏ bên cửa sổ và thở dài vẻ não ruột và nói. Chị muốn vứt bỏ con người đó nhưng có lẽ rất khó. Chị muốn làm một cô gái bình thường như bao người khác nhưng có vẻ là không được. Phương Nghi nghe vậy thì vội vàng nói, giọng năn nỉ. Xin chị đừng vứt bỏ con người đó. Xin chị hãy là Điền Cao Lam đi ạ. Cao Lam nhìn thấy vẻ mặt của Phương Nghi thì cảm thấy khó hiểu. Sao em lại tỏ ra kích động như vậy? Phương Nghi nói mếu máo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sự thì em là bạn của ca sĩ Gia Bảo. Và em đến đây để nhờ chị giúp đỡ cho anh ấy ạ. Cao Lam nghe Phương Nghi nói vậy thì quan tâm. Vậy em muốn chị giúp đỡ ca sĩ Gia Bảo như thế nào? Phương Nghi vội vàng lấy chiếc laptop ra và gõ từ khóa Gia Bảo sau đó thì đưa cho Cao Lam xem. Cao Lam xem qua một lúc và nói. Chị không nghĩ tin tức lại lan nhanh đến như thế. Nhưng có một việc chị có thể dám chắc là Gia Ân đứng đằng sau tất cả các chuyện này và mục đích của anh ta là muốn cho Gia Bảo vào tù. Sao lại phải làm như vậy? Phương Nghi và Du Kiệt cùng thốt lên. Phương Nghi nói vẻ khẩn trương. Chị có chắc là những chuyện này đều là Gia Ân làm không bao gồm cả vụ sát hại cô gái ở nhà nghỉ Mỹ Liên. Cao Lam gật đầu và nói vẻ quả quyết. Chắc chắn là vậy, chị đã đọc bài viết của một phóng viên Nhật báo Sài Gòn và thấy trong đó có ghi là hệ thống camera của biệt thự Lâm Gia bị nhiễu hết 75 cái trong tổng số 82 nhưng trong 7 cái còn lại thì chỉ có 6 cái ở khuôn viên và 1 cái ở phòng ngủ của Gia Ân. Đây hoàn toàn không phải là sự trùng hợp mà là do Alex làm. Alex sao, là ông ta làm camera bị nhiễu? Phương Nghi hỏi dồn, Cao Lam gật đầu và nhấn mạnh. Đúng là ông ta không phải là một người bình thường mà chính là một hacker sừng sỏ trong lĩnh vực công nghệ thông tin và các thiết bị điện tử. Chắc chắn Alex đã sử dụng một kỹ xảo phần mềm của hình ảnh để tạo ra hình ảnh của Gia Ân ở phòng ngủ trong thời gian xảy ra vụ án. Và ông ta cố tình làm nhiễu hệ thống camera ở trong biệt thự vì sợ chúng sẽ ghi lại được hình ảnh của Gia Bảo và làm bằng chứng ngoại phạm cho anh trong thời gian đó. Phương Nghi gật đầu rồi im lặng vài giây sau đó thì hỏi tiếp. Nhưng Gia Ân cố gắng làm chuyện này thì có mục đích gì? Không lẽ muốn anh ấy vào tù sao? Không sai, tất cả mọi chuyện này đều nhằm mục đích loại bỏ Gia Bảo và nguyên nhân chính là món tiền thừa kế khổng lồ của ông Gia Châu. Những tấm ảnh khỏa thân của Gia Bảo được tung lên những ngày trước cũng là do Gia Ân và Alex làm, đó chính là bước đầu mở màn trong chiến dịch đạp gãy những vật cản của anh ta. Phương Nghi nói nhanh, vậy chúng ta đi nói với cảnh sát đi, chắc chắn họ sẽ thả Gia Bảo ngay sau đó. Cao Lam lắc đầu và đều giọng, vô ích thôi, sẽ không ai tin chúng ta cả. Những thứ mà cảnh sát có là những vật chứng thực tế và thuyết phục, còn chúng ta chỉ là những suy đoán, và lại Alex đã về Mỹ sẽ không có ai đứng ra thừa nhận tội của Gia Ân cả. Phương Nghi thở dài thất vọng, chẳng lẽ không còn cách sao? Chẳng lẽ Gia Bảo thật sự phải vào tù để chịu tội cho người khác sao? Cao Lam trầm tư một lúc và nói, luật pháp thì luôn nói đến chứng cứ. Bây giờ muốn giúp được Gia Bảo thì chúng ta phải tìm được bằng chứng chống lại chứng cứ ngoại phạm của Gia Ân thì lúc đó mới có hy vọng. Phương Nghi khẩn trương, vậy theo chị chúng ta phải làm thế nào? Cao Lam khẽ giọng, em là bạn của Gia Bảo vậy bây giờ em hãy tới đó và tìm cách vào phòng ngủ của Gia Ân tìm thử có điều gì hắn để lộ sơ hở không? Nếu chúng ta may mắn tìm được bằng chứng để chứng minh Gia Ân không có trong phòng vào thời điểm đó thì Gia Bảo có thể sẽ được minh oan. Nghe xong thì Phương Nghi vội vã đứng dậy và đi ra. Cao Lam nhìn theo bóng cô và nhẹ giọng, Cô bé rất chân thành, cảm giác đó khiến cho người tiếp xúc cảm thấy dễ chịu và được quan tâm. Du Kiệt cười và nói vẻ tự hào. Đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó chính là lý do mà mọi người trong nhà đều yêu quý nó. Con bé không những xinh đẹp mà còn rất mạnh mẽ và chân thành. Cao Lam gật đầu rồi tán thưởng. Em cũng thấy anh có những tính cách đó. Nói chuyện với anh em cảm thấy thoải mái và trong lòng rất bình yên. Cảm giác này không dễ tìm kiếm khi chúng ta nói chuyện với một người khác phái. Du Kiệt nghe vậy thì đỏ mặt lên. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong 24 năm qua anh cảm thấy tim mình đập mạnh trước một cô gái và cũng là lần đầu tiên anh lục tung cả tủ quần áo của mình để kiếm ra một bộ để đi chơi với người con gái đó. Thứ cảm xúc ngọt ngào và dễ chịu xen lẫn với sự chờ đợi và ngượng ngùng này làm cho anh như biến thành một người khác. Một chàng thanh niên lịch lãm, trưởng thành và nó xua đuổi cái tính nết trẻ con vốn có của anh. Vợ chồng Lâm chủ tịch đang dùng bữa trưa thì thấy Phương Nghi vội vã chạy vào, họ tỏ ra kinh ngạc và hỏi. Cách Trương,